Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1281, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1281, hết sức căng thẳng, kẻ rốt nát mới không biết sợ. Bởi vì nghe con mới đẻ không sợ cọp chính là cái đạo lý ấy. Có lúc biết nhiều, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dân chúng song Kiều Trấn hình như còn chưa nhận thức được nguy hiểm sắp ập đến. Nhìn những người xung quanh, Lý Quân chậm rãi lên tiếng. Họ chưa từng gặp quỷ hỏa, quỷ sẽ không để ý tới họ, nên họ tạm thời vẫn an toàn. Nhưng họ ở trong quỷ vực của quỷ hỏa bị quỷ để mắt tới cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Liễu Tam nói, bây giờ không lo được cho họ. Quỷ hỏa mất kiểm soát đang gia tăng. Số người bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Sớm muộn gì cũng sẽ có người bị quỷ tập kích. Điều chúng ta có thể làm là nhanh chóng ngăn chặn tai nạn xảy ra. Vệ Cảnh mặt không cảm xúc. Ánh mắt hắn dò xét xung quanh. Dường như phát hiện ra điều gì. Thế nhưng chẳng thấy gì cả. Họ đã vào trong thế giới của quỷ hỏa. Ở đây tất cả quỷ vực đều bị ảnh hưởng. Hành động cũng không được thuận lợi. Đương nhiên, điều này ảnh hưởng đến họ. Thì cũng ảnh hưởng đến Trương Tiện Quang và những người khác. Còn Dương Gian thì nhìn Tô Viễn. Ngươi vừa làm gì vậy? Nước quỷ hồ do hắn khống chế. Nên bất kỳ động tĩnh gì hắn đều phát hiện được. Cho dù Tô Viễn hành động rất bí mật. Không có gì, chỉ là giày hơi bẩn. Giặt thôi. Nói rồi, Tô Viễn chỉ vào đôi giày ướt sũng của mình, khiến Dương Gian cứng họng, dùng nước quỷ hồ rửa giày. Đúng là có ngươi, những người khác nghe cũng không để ý, Liễu Tam tiếp tục nói. Vừa rồi Trương Tiện Quang nói những điều đó, ta đã dùng người giấy đến hỏi thăm vài lão nhân trên trấn. Quả thật có một trường tư thục như vậy, nhưng đã bị đổi thành trường học từ rất nhiều năm trước rồi. Bây giờ hình như gọi là tiểu học Song Kiều Trấn. Người giấy của hắn cũng đã lặng lẽ vào trong Song Kiều Trấn. Cho dù bản thân không rời đi, hắn cũng có thể hiểu rõ tình hình xung quanh thông qua người giấy. Tiểu học Song Kiều Trấn, Lục Chí Văn chỉ một hướng rồi nói. Cùng hướng cây bút của ta chỉ. Ở đằng kia, mọi người đổi hướng, đồng thời cũng tăng tốc độ. Đi thẳng đến tiểu học Song Kiều Trấn. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng, tường cao bao quanh tòa nhà, hai cánh cổng sắt đã hoen rỉ khóa chặt. Nhìn qua khe cửa họ có thể thấy sân trường mọc đầy cỏ dại. Có thể thấy ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ lâu. Dương Gian đến trước cổng sắt, đưa tay kéo một cái, cổng sắt cong vênh, ổ khóa lập tức đứt đoạn. Cánh cổng ké ế ô kẹt một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Nhìn thế nào thì đám người đó cũng không giống kiểu sẽ trốn ở đây. Có phải Trương Tiện Quang đang nói dối lừa chúng ta không? Lý Quân nhíu mày, quỷ hỏa âm u trong hốc mắt hắn bùng lên. Sẵn sàng thiêu rụi nơi này bất cứ lúc nào. Hắn ta không đáng tin, nhưng bất kỳ manh mối nào cũng nên thử xem sao. Điều duy nhất có thể chắc chắn. Là quỷ hỏa đang ở Song Kiều Trấn, nơi này có dấu vết bị linh dị xâm nhập sâu nhất. Nên việc quỷ hỏa mất kiểm soát chắc chắn là bắt đầu từ Song Kiều Trấn. Còn Trương Tiện Quang có ở đây hay không, thì phải tìm mới biết được. Dương Gian nói với vẻ mặt không đổi, nhưng mà cả đám chúng ta, toàn là đội trưởng, đi lòng vòng một hồi mà ngay cả kẻ địch cũng không tìm thấy. Nói ra cũng thật mất mặt. Hà Ngân Nhi bực bội nói, dù nói gì thì nói, cây bút của Lục Chí Văn vẫn chỉ về phía trước, cả nhóm cũng chỉ có thể tiến vào môi trường bỏ hoang này. Cảm thấy, tòa nhà kia bên trong chắc chắn có người, xem ra vận khí của chúng ta không tệ lắm. Bỗng nhiên, Liễu Tam nheo mắt, nhìn chằm chằm tòa nhà dạy học cũ kỹ phía trước, cảm giác của hắn quả thực không sai. Một lát sau, ở cửa thang lầu của tòa cao ốc hoang phế kia, một tiếng bước chân vang lên, một người chậm rãi đi xuống từ bậc thang u ám. Người này là Trương Tiện Quang, hắn thế mà chủ động lộ diện, cũng không định tiếp tục ẩn náu, hay là đối với hắn mà nói, đã không còn cần thiết phải che giấu nữa. Nhìn những đội trưởng này, Trương Tiện Quang chậm rãi mở miệng, vẫn chưa hết hy vọng sao? Đến nước này, các ngươi đã không thể ngăn cản ta. Dù sao chuyện này ta đã lên kế hoạch từ lâu, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Quỷ họa đâu? Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cũng không vội vàng ra tay. Trương Tiện Quang cười lắc đầu, quỷ họa, đến bước này quỷ họa đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là, các ngươi nên đưa ra lựa chọn. Vừa nói, phía sau Trương Tiện Quang, một tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo là tiếng kim loại ma sát mặt đất phát ra từ thanh đại đao cũ kỹ loang lổ vết gì. Trương Tiện Quang thứ hai xuất hiện, mà lại không chỉ như thế. Rất nhanh liền có Trương Tiện Quang thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đi ra từ các ngóc ngách bên trong lầu dạy học. Bọn hắn đều giống hệt nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào, ngay cả linh dị vũ khí cũng đều giống nhau. Tổng cộng 5 Trương Tiện Quang tập hợp, cùng nhau tiến đến, vô hạn khởi động lại. Cảnh tượng này dường như đã từng quen thuộc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Tên này, Dương Gian sắc mặt nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực từ một người ngự quỷ khác. Lúc này, Trương Tiện Quang rốt cục lộ ra nanh vuốt đáng sợ. Kế hoạch của hắn không chỉ khiến người ta kinh hãi, mà thực lực thể hiện ra cũng đồng dạng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong giới linh dị chưa từng có người ngự quỷ nào có thể thể hiện ra loại linh dị lực lượng cấp bậc này. Cho dù là Tô Viễn, cũng sẽ không rảnh rỗi thể hiện linh dị của bản thân. Dương Oai với đám đội trưởng tổng bộ, mà Trương Tiện Quang chỉ vừa mới tiếp xúc, trong lòng mọi người đều đã có một nhận định chung, đó là bọn họ kém xa Trương Tiện Quang ít nhất là một bậc, mà hiện tại lại có tới 5 Trương Tiện Quang cùng nhau tiến đến. Ngoài hắn ra, còn có quỷ họa cấp S ở bên cạnh. Có thể nói, lúc này mọi người đang rơi vào nguy hiểm chưa từng có. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là lựa chọn gia nhập với ta hay là ngăn cản ta. Dù sao các ngươi đều là hạt giống của thời đại này, nếu đều chết hết thì cũng quá đáng tiếc. Đối với điều này, Dương Gian chỉ đáp lại một câu, Hà Ngân Nhi, chiêu hồn lập tức, không cần ngươi nhắc nhở. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, lập tức tháo sợi dây thừng trên cổ tay, rồi lấy từ trong áo ra một chiếc lược gỗ cũ kỹ, cùng một chiếc đồng hồ bỏ túi đã sớm ngừng chạy. Ba hình dáng mơ hồ dần dần xuất hiện ở gần đó. Nàng một hơi triệu hồi ra 3 vong hồn, cũng vào lúc tình hình ở Song Kiều Trấn hết sức căng thẳng. Thành phố Trung Châu, giữa những tòa nhà bị hô nước bao phủ, trông giống như thành phố đổ nát. Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ lênh đênh không mục đích. Trên thuyền không có người sống, chỉ có một bóng dáng mặc áo bào lam đáng sợ, tay cầm một thi thể nữ không trọn vẹn, đang không ngừng nuốt trứng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những lời nói mơ hồ truyền ra từ bóng dáng đáng sợ này. Dường như là tên của một người. Cách Trương.